tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 716, văn sú chết, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.